Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, là ai? Trong đại trận, Tạ An cùng Tạ Huyền tỉnh lại. Tu Vi đã đột phá đến động hư 4 tầng. Gặp lại đại trận hoàn chỉnh tất cả an bình. Lại đang trước tấm bia đá tiếp tục tìm hiểu lên. Hai cái si người. Phát sinh nhiều như vậy đại sự cũng không rõ ràng. Hàn lão ma mắng. Ta rất ước ao bọn họ. Bản thân tư chất không sai. Mệnh rất tốt. Vệ Dương lắc đầu một cái cười khổ nói. Nhiều cao thủ như vậy bên trong. Người nào không phải đã trải qua bao nhiêu cực khổ mới có ngày hôm nay. Một mực hai người này. Trải qua cực khổ đều ở bất chi bất giác bị thanh lý. Đừng ước ao bọn họ. Hết thảy đều là mệnh. Tàng Kinh Lâu 5 tầng. Trần Nguyệt liếc nhìn từng quyển thư tịch. Vết thương trên người được rồi 20 năm. Này 20 năm, Trần Nguyệt không dám vận dụng công pháp. Càng không có tăng cao tu vi. Lần trước đột phá trải qua tất cả. Làm cho nàng lần được đả kích. Xem xong một quyển sách thả lại xa xa. Dựa khuông cửa nhìn đối diện đỉnh núi. Tiền bối, ngươi chừng nào thì trở về. Trường Minh hắn ở đâu? Có phải thật vậy hay không không còn? Đột phá lúc đầu nhức đáng là gì? Lúc đó tuy rằng đối mặt kiếp nạn, một tia ý thức vẫn còn ở đó. Trường Minh đến rồi. Trường Minh ngay ở bên người nàng. Sau đó Trường Minh đã không có. Bởi vì nàng, thời gian 20 năm đi qua rất nhanh. Trần Nguyệt cảm giác hết thảy đều như ngày hôm qua. Nếu như có thể, nàng tình nguyện không đột phá. Lựa chọn như vậy chậm rãi già đi. Tại sao muốn đột phá? Muốn trả thù Đường Môn. Đáy lòng yêu cầu nhiều lắm. Tự Quyền Phong chết rồi. Thiên hạ Thái Bình gần trăm thâm niên quang. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt lại là trăm năm quá khứ. Man hoang nơi đại chiến chuyện tình không còn là mọi người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mà là nào đó địa xuất hiện một thiên tài. Nào đó thế lực bồi dưỡng được một thiên kiêu. Hoặc là nào đó giao đấu bên trong. Một cái nào đó thanh niên đoạt giải quán quân. Hay hoặc là cái nào đó không tới 20 tuổi thanh niên đã đi vào thành tựu thánh. Cấp, oanh tương đương ngày hôm đó. Phía chân trời bỗng xuất hiện một đóa hồng vân. Vô số bế quan cao thủ bị thức tỉnh. Lại một cái bất hủ. Bình thường, đều 300 năm, xuất hiện một bất hủ cũng là nên. Trước nhiều như vậy bất hủ ngã xuống, nên là bất hủ xuất hiện lúc sau. Thật ước ao sống ở cái thời đại này thiên kiêu. Đi phía trước đẩy 10 vạn năm, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội. Này rời lại 3 vạn năm thiên kiêu, e sợ lại là khổ rồi một đời. Chỉ là không biết đây cũng là người nào bộ tộc thiên kiêu. Chỉ sợ không phải cái gì thiên kiêu, mà là nhiều năm thiên khải cao thủ được tài nguyên mới có như thế vừa ra. Thiên kiêu cũng còn không trưởng thành lên đây. Đông đảo cao thủ nhìn trời một bên kiếp vân, nỗi lòng phức tạp, mắt thấy từng cái cao thủ thành tựu bất hủ. Bọn họ chỉ có làm chờ, bàn về tài nguyên không được, bàn về thiên tư càng không được, mặt sau có thiên kiêu truy đuổi. Phía trước còn có vô số đi vào thiên khải tột cùng lâu năm cao thủ. Đặc biệt là bọn họ những này tu vi kẹt ở động hư cùng thiên khải. Trong lòng không cam lòng nhưng có bất đắc dĩ. Lại có thêm một điểm tài nguyên. Có thể ta đã đột phá. Ta chỉ cần một cơ duyên. Ta thiếu một bộ có thể thành tựu bất hủ đỉnh cấp công pháp. Ôi tương đương, nói qua. Một nhân tộc cao thủ thở dài. Có thể thành tựu bất hủ công pháp đều ở đại tông môn bên trong. Nói cách khác, bọn họ những này mặc dù nhờ có tuyệt đỉnh thiên tư cùng tài nguyên, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia đại tông môn dựa tài nguyên công pháp từ từ đem chính mình. Đệ tử bồi dưỡng lên, chậm rãi vượt qua hắn thành tựu bất hủ. Người loại tư chất này, năm đó nên lại ở một cái đại tông môn dưới. Ngày hôm nay cũng không cho tới như vậy. Năm đó trẻ tuổi nóng tính, không ưa thế lực lớn bắt nạt thế lực nhỏ. Xem ra ngươi xuất thân tầng dưới chót rồi. Nếu như ngươi xuất thân thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không nắm giữ ý nghĩ như thế. Người bên cạnh lắc đầu một cái. Ngươi bực này tình huống, Biện pháp duy nhất chính là đi man hoang nơi. Có thể vị kia bất hủ thất tầng cao thủ nể tình ngươi tâm thành. Hoặc là nào đó ngày tâm huyết dâng trào chỉ điểm ngươi một hồi. Oanh tương đương kiếp vân bên trong né qua. Tiếng sấm, cắt đứt một đám cao thủ nói chuyện. Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn chằm chằm phía chân trời. Vừa nãy bắt đầu thiên khải cao thủ cúi đầu suy nghĩ. Có thể, man hoang nơi thật sự chỉ là ta đường ra duy nhất. Bị thế lực lớn chèn ép nhiều năm. Bị những kia nhiều ngày kêu đạp một lần. Ta không nên cứ như vậy khuất phục. Bởi vì bối cảnh không đủ thâm hậu. Nhưng thiên tư quá nhân. Qua nhiều năm như vậy. Hắn đều là các đại tông môn thiên kiêu đá đạp chân. Rất nhiều đại tông môn thiên kiêu không dám trêu những tông môn khác thiên kiêu. Liền đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Trưởng thành trên đường không chỉ hiện đầy bụi gai. Còn có tràn đầy cảm giác nhục nhã. Không chỉ có sinh mệnh. Liên quan người này cách đều thời khắc chịu đến uy hiếp. Cũng chính là những ngày qua kiêu sỉ nhục. Hắn đối với các đại tông môn càng hận hơn. Thật vất vả thành tựu thiên khải. Mới phát hiện lúc trước chính mình quá ngây thơ rồi. Thiên hạ hết thảy tài nguyên đều là những này đại tông môn. Không chỉ là công pháp. Còn có thiên khải cảnh cao thủ tu luyện cần dùng đến vạn tượng đan. Nếu không phải một lần ngẫu nhiên cơ duyên. Phỏng chừng hắn bây giờ có điều thiên khải sơ kỳ. Nếu như bây giờ còn là thiên khải sơ kỳ. E sợ đến phiên những này tông môn mới một nhóm thiên kiêu vũ nhục. Ở những khác cao thủ nhanh chóng hướng lên trời cướp dưới chạy đi. Hắn ngừng lại. Quay đầu liền hướng man hoang nơi bay đi. Ầm ầm ầm tương đương phía chân trời hồng vân bên trong tiếng sấm càng ngày càng mạnh mẽ. Vô số cao thủ nhanh chóng hướng kiếp vân nơi bay đi. Đúng là bất hủ kiếp vân. Hy vọng là chúng ta tộc cao thủ. Rất nhanh ngưng tụ lôi kiếp hạ xuống. Hết thảy bay đi kiếp vân dưới cao thủ dừng lại. Thiên kiếp đã hạ xuống. Gần thêm nữa không có ý nghĩa rồi. Bất kể là nghĩ tới đi hộ pháp vẫn là muốn nhân cơ hội giết chết đối phương. Cũng không kịp rồi. Yêu tộc một phương cũng là vô cùng sốt sắng. Vị này làm sao trốn ở như vậy chỗ thật xa. Một đám cao thủ nhìn xa xa. Oanh tương đương lôi kiếp hạ xuống. Tất cả cao thủ tâm tư nghiêm nghị. Đợi đến cuối cùng hai đạo lôi kiếp hạ xuống. Khi đó, đã trọng thương độ kiếp người nhất định sẽ ngưng tụ pháp tướng ngăn cản thiên kiếp. Nửa tháng sau, cuối cùng thiên kiếp hạ xuống. Tất cả cao thủ tất cả đều lộ ra thất vọng. Quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không có ngưng tụ pháp tướng ngăn cản lôi kiếp. Ôi tương đương không biết là ai. Ta đi nhìn, ngoặc kép, đợi được một đám cao thủ xuất hiện tại đất độ kiếp. Cái kia độ kiếp này đã sớm xa xa. Cái này vô danh bất hủ đến cùng đến từ nhân tộc vẫn là yêu tộc. Thành án treo. Đón lấy vô số cao thủ chung quanh hỏi thăm điều tra. Vẫn không có tìm được mới lên cấp bất hủ đến từ nơi nào. Lại qua 200 thâm niên quang. Các cao thủ quên mất lần này độ kiếp sự kiện. Trở về động phủ tu luyện lúc. Trong thiên địa phong vân lại nổi lên. Lại có bất hủ. Tiếp theo thiên khải trở lên cao thủ hướng kiếp vân nơi bay ra. Nửa đường lôi kiếp hạ xuống. Lại là xa xôi khu vực độ kiếp. Ta làm sao có một loại cảm giác quen thuộc. Cùng lần trước rất giống. Nửa tháng sau, cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống. Kiếp vân tản đi, tất cả cao thủ tất cả đều bối rối. Tại sao lại là như thế này? Cái này bất hủ là ai? Cái trước bất hủ là ai? Nhân tộc vẫn là yêu tộc. Đến từ thế lực kia. Chẳng lẽ lại là một án treo? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.